Chương 88, thời gian ngưng lại. Nhưng trọng yếu hơn chính là, chúng ta những thứ này thủ phát đã thay thế bày tỏ những cái này nỗ lực quá lại ngay cả băng ghế đều không ngồi được đội viên A ôm loại này mãnh liệt tín nhiệm, đại bãi thái giới trực tiếp một lần hành động đoạt lấy Hy ủ gạ thì giản nhảy ném. Hy ủ gạ thì giản thì là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Vương giả cần nhất tự tôn, đó chính là thắng lợi A đại bãi thái giới tâm lý hung hăng nghĩ đến. Giao cho lục gian xử lý, cũng ý nghĩa bốn người khác muốn dốc toàn lực phòng thủ. Muốn vững vàng, bắt lại trong nháy mắt sai lầm, dùng lục giữa 3 phút banh giải quyết chiến đấu. Bên trong cốc nhân sáng mặt không thay đổi trong lòng suy nghĩ, nghĩ biểu tình buồn bã. Bên ngoài quán thể dục khí trời vẫn là khắp nơi lo lắng, không chút nào muốn chuyển tinh dấu hiệu. Có điểm khiến người ta sợ hãi A ta còn tưởng rằng sau cùng trận đấu sẽ rất kịch liệt do ta nói, giọng nói không khỏi có chút thất vọng. Hai y ổ tốc độ chậm lại, điểm số cũng không còn thấy tăng. Saki lý trí phân tích đại cục, còn lại 1 phút đồng hồ. Lục gian thật tạ dịu đang ở chỉ còn lại có nửa phút thời điểm ném ra hắn 3 phút banh, Lâm Thiên Diêu không hề chặn lại khí lực, trực tiếp bị tiến cầu. Điểm số kém bị kéo lớn, kèn cả không có tiến cầu, mà hỷ ột thì một hơi thở bỏ thêm 3 phần. Rốt cuộc có hành động xỉn gì mắt nhìn không chấp bên trong sân nói rằng. Vẫn là lục gian nhà thổ điền thông lịch sử lim dim con mắt, căn bản không nhìn ra hắn rốt cuộc là mở to vẫn là nhắm. Cuối cùng 30 giây, còn kém 5 phần A sông Nguyên Hạo từng cái khuôn mặt ngưng trọng nói ra càng thêm ngưng trọng nói. Ý gì anh Nguyệt Hỷ ủ gả thì dặn ở Inao bị đối phương cung rõ ràng trí ngăn cản phòng thời điểm, hai tay chuyển nhận banh tư thế đối với Inao kêu, ý là gọi hắn chuyển bóng. Hỷ ủ gả thì dặn nhận được cầu cũng muốn tới một người 3 phần vào cái giỏ, nhưng mà hắn cũng quả thực làm được chuyển hoán tính cách sau đó, quả nhiên là trăm đầu trong trăm được rồi Hỷ ủ gả thì dặn cầu vào về sau làm một cái tư thế chiến thắng. A, kèn cả cũng còn lấy màu sắc. En lởn khoanh tay nói rằng, kém 2 phần, còn dư lại 8 giây. Xin gì chưa phát giác ra mình cũng đầu đầy mồ hôi, quả thực đi theo chàng thượng không có lưỡng dạng. Gina nghe vậy, trực tiếp vẻ mặt thần tình nghiêm túc đứng lên hô to, không có thời gian đều lên cho ta củ rổ cổ ti sông chặn cẳng cùng thành cầu, ý nạ ổ còn không có đụng được banh, đã bị đối phương cho đánh ra giới. Kèn cả cầu quyền tài phán thổi một ngụm chạm canh gắt nói. 15 giây giỏ tạ tâm cũng bị cuối cùng này cho nắm chặt. Đây là kèn cả cơ hội cuối cùng A xả kỷ như cũ mắt nhìn không chấp bên trong sân. Thế nhưng hắn đối với cuối cùng ai sẽ thắng lại không có đầu mối. Thật là không đến cuối cùng một giây căn bản sẽ không biết ai sẽ thắng. A Hỉ ủ gạ thì giản thở mạnh, trước người đột nhiên xuất hiện đối phương chủ tướng đại bãi thái giới. Đây là chủ tướng trực tiếp quyết đấu A đại bãi phòng Hỉ ủ gạ gì nạ kinh ngạc không thôi. Ưu tiên phòng 3 phút banh sao nhưng kẻn cả cũng chỉ có thể dựa vào 3 phần xả kỳ nói. Hỉ ủ gạ nếu như vào không được tất cả liền kết thúc Hỉ ủ gạ thì giản còn chưa mở miệng. Đối phương đại bãi thái giới liền tự mình nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi, nguyên nhân chính là như vậy, ta muốn toàn lực phòng vệ ngươi ta cũng sẽ không mềm tay. Hỉ ủ gạ thì giản nói, mới vừa rồi bị đắp quả banh kia ngươi cũng là hạ không ít quyết tâm A nói. Hỉ ủ gạ thì giản nhìn về phía nhà mình băng ghế tịch gào thét trợ uy các đội viên, ta cũng là lưng đeo không ít người tâm nguyện A năm ngoái bị đánh cái 3 vị đếm. Hỉ ủ gạ thì giản nói thời điểm, câu đã truyền đến y nạ ổ trong tay, thua trận đấu để cho chúng ta nhận rõ hiện thực, nhưng chúng ta vẫn là như vậy nhiệt tình yêu thương lăng cầu. Mới có một đường đi đến nơi này nói xong, Hỉ ủ gạ thì giản đã lấp mình, mà ở đại bai thái giới trước mặt thì là Lâm Thiên Diêu hiểm hộ đại bai thái giới nghi ngờ nghĩ đến, đáng tiếc quá đơn giản, xem ta đuổi theo đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên ý thức được cái gì không đúng địa phương, cách 3 phần tuyến xa như vậy, chẳng lẽ muốn ở nơi nào đầu sao y nạ ôm một cái tàn nhẫn chuyển, trực tiếp đem cầu đưa đến Hỉ ủ gạ thì giản trong tay, hắn một cái nhảy lấy đà, cầu rơi khỏi tay, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cầu nhất định sẽ đập phải khung giỏ bóng rổ ở trên Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, vì trận đấu, vì học nạ gạ tổ, trận banh này nhất định phải vào mới được Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm hiện tại ta không sử dụng tuyệt chiêu của chính mình, còn phải chờ tới khi nào Lâm Thiên Diêu trong lòng mặc nghiệm. Sau đó đã cảm thấy bên người bật tới thanh âm huyên náo toàn bộ đều trong nháy mắt tiêu thất, mà Hỉ ủ gạ thì dạn còn vẫn duy trì ném bóng tư thế, những người khác biểu tình trên mặt có khiếp sợ, có kinh ngạc, có mừng rỡ. Có thất lạc thế nhưng Lâm Thiên Diêu không muốn xem đích thực chính là mọi người vẻ mặt như đưa đám, còn có học nạ gạ tổ phải đi một lần cuối cùng nhiệt tình yêu thương bóng rổ tín niệm cho nên Lâm Thiên Diêu không chậm trễ chút nào một cái không trung đại bóng rổ, đem cầu đặt ở khung giỏ bóng rổ vị trí tránh trung tâm, sau đó nhanh chóng ly khai khung giỏ bóng rổ, trở lại vị trí ban đầu của mình, chờ đợi lấy cái này một kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Rốt cuộc có ở đây không dáng dấp trong khi chờ đợi, quanh mình ầm ĩ vang lên lần nữa. Mà Lam Cầu đã ở thời gian bắt đầu vận chuyển thời điểm vào khung giỏ bóng rổ mà trận đấu còn dư lại cuối cùng 2 giây khán giả đều nhiệt huyết sôi trào, toàn trường ngoanh động a khó có thể tin chỉ còn 3 giây đồng hồ tẻn cả tất cả mọi người là nét mặt mừng rỡ như điên, nhất là ở băng ghế tịch nhìn Gina, cao hứng cười toe toé tẻn cả thắng thắng sao còn có người không dám tin tưởng đây hết thảy, mà Lâm Thiên. Diêu thì là cười cười không nói lời nào, mặc dù biết chính mình cái kia kỹ năng đặc biệt có an gian khuynh hướng, thế nhưng hệ thống nếu cho mình không dùng liền uổng phí a còn không có đâu cẳng cùng thành âm trầm mặt nói, sau đó nhanh chóng đem cầu chuyển cho Lục Gian thật tạ dịu. Lâm Thiên Diêu không dám tin tưởng a, vừa rồi chính mình chần chờ cao y na ho vài giây đều đi nơi nào bị hệ thống ăn chưa 2 giây cư nhiên qua chậm như vậy sao lại còn có thể cho hay ổ cải tử hồi xanh cơ hội a. Lục Gian Lâm Thiên Diêu quả thực không dám tin tưởng chính mình mới dùng xong tuyệt chiêu đã bị hãm hại. Mà bên ngoài thiên lôi rầm rầm, chiêu kỳ báo táp sắp xảy ra. Muốn hỏi ta là cái gì như thế quấn quýt với viễn đầu, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Lục Gian thật tạ dịu cũng mặt âm trầm nói. Nhưng là Lâm Thiên Diêu thực sự không đành lòng nhổ nước bọt ta huynh đệ a ngươi nói những lời này thời điểm thời gian không phải cũng đã qua sao, vì sao đến hiện tại trận đấu còn không có kết thúc a cái này 2 giây có 10 phút dài như vậy được chứ.